lỏng, trước mặt đột nhiên đụng phải bức tường thịt chặn ngay giữa đường. Cô dừng bước, ngước mắt lên nhìn đối phương. Anh chàng cơ bắp tươi cười, ánh mắt trở nên nóng rực. Cha mẹ ơi, hóa ra khu một còn có con gái xinh đẹp như vậy. Anh tên là Đặng. Khẳng, em gái xinh đẹp em tên gì? Vậy, Bạch Nhược Hy thấy gã cũng không phải là người xấu, chỉ là tính tình nóng nảy lại thô lỗ một chút mà thôi. Nên cô liền cười nói, tôi tên Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, không biết em là người nhà của ai, kết hôn chưa, có bạn trai chưa? Anh còn độc thân đó. Mấy tên lính khu một đều thầm vui mừng trong lòng, cái thằng cha này hôm nay mang lính tới đánh bọn họ thảm như vậy, bọn họ không thèm nói cho anh biết Bạch Nhược Hy là vợ của đại tướng Kiều bọn họ. Sĩ quan phụ tá Liễu cũng mừng thầm cười cười với mấy tên bên cạnh, khe khẽ nói, vừa rồi đại tướng Kiều đã tha cho anh một lần rồi, sợ anh trước mặt lính mình thua quá khó coi cho nên mặc kệ mặt mũi mình mà nhận thua trước. Vậy mà thằng này còn dám chọc vợ người ta, phải để anh ta nếm mùi bị đánh lần nữa mới nhớ rõ. Nếu không phải tối qua chúng ta phải tập huấn đặc biệt cả đêm còn chưa hồi phục thể lực thì hôm nay anh ta có cơ hội thắng vui vẻ như vậy sao? Không sao, để anh ta thắng một lần, đợi chút nữa có người sẽ khóc cho coi. Cách chương.